Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, hảo tụ hảo tán. Lạc Thành, Đại Hạ Quốc Dịch Quán. Trong đại sảnh, Trình Thanh Hàn tại đây hỏi một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử bên người ngồi một mực bĩu môi, trên mặt tràn ngập ta rất không vui, biểu tình lý du rảo. Từ cùng thanh niên nam tử trong lúc nói chuyện với nhau, Trình Thanh Hàn biết được hắn là Lý Du Giảo, ngũ sư huynh Tôn Phong Ngữ, cũng là Tử Vân Tông tông chủ thân truyền đệ tử, chỉ điểm một ít Tôn Phong Ngữ trong tu hành gặp phải nan đề. Trình Thanh Hàn liền chuẩn bị sẽ giúp Lý Du Giảo. Đã thấy Trình Thanh Phong đi tới, mấy ngày này cùng Trình Thanh Phong ở chung một chỗ, Trình Thanh Hàn vẫn không có phát hiện mình nhị ca có bất kỳ khả nghi cử động. Hắn càng thêm khẳng định, đại tỷ chết cùng chính hắn một nhị ca không có quan hệ. Nhưng mà, hắn thực sự không nghĩ ra chính hắn một nhị ca cần phải đem chịu tội tiếp tục chống đỡ nguyên nhân. Lúc này, gặp Trình Thanh Phong đi tới, Trình Thanh Hàn cười hướng hắn vẫy tay nói, nhị ca, có việc. Trình Thanh Phong ngồi ở Trình Thanh Hàn bên người. Tôn Phong Ngữ thấy thế, hướng Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong hai anh em nói lời chờ, lôi kéo Lý Du Giảo ly khai. Trình Thanh Phong nhìn lấy Tôn Phong Ngữ tiêu thất, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Người đối thượng quan Tây Uyển có ý kiến gì không? Đối mộ Hàm Hương có còn hay không quyến luyến? Đi qua sự tình đã qua, nhị ca, ta tất nhiên bằng lòng thượng quan thanh phụ thân. Nữ nhi, sẽ làm được. Trình Thanh Hàn rót chén trà, nhấp một ít miệng nói. Trình Thanh Phong gật gật đầu nói, mộ Hàm Hương không thích hợp ngươi. Thật, nữ nhân kia có thể đối ngươi có tình. Thế nhưng, ta thấy càng nhiều là nàng đối Đại Dư Quốc chấp nhất cùng kiên định. Ta không muốn ngươi ngày nào đó chết ở nàng thương hạ. Hơn nữa, vô cùng có khả năng, vừa có cơ hội, nàng hội làm như vậy. Trình Thanh Hàn khó chịu đĩa, mà, khoát tay một cái nói. Nhị ca, ta thật đối nàng không có quyến luyến. Ngươi không cần lo lắng. Trình Thanh Phong cười cười, vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai nói. Đã ngươi chuẩn bị cho thượng quan Tây Uyển một cái cơ hội, như vậy hiện tại có chuyện ngươi phải đi làm. Bằng không cơ hội này khả năng chính là không đàm luận. Trình Thanh Hàn nghi hoặc mà nhìn xem Trình Thanh Phong. Trình Thanh Phong nói, Đại Dư Quốc Hoàng đế, hắn không muốn thượng quan Tây Uyển trở thành nữ nhân ngươi. Võ thần là một cổ cường đại lực lượng, hắn đoạn không bỏ được đem thượng quan Tây Uyển cái này tân tấn võ thần dễ dàng như vậy tặng cho ngươi. Vì vậy, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ làm cho người đi thông chi mộ Hàm Hương, để cho nàng mấy ngày nay một mực không đi luận võ. Cái kia thượng quan Tây Uyển vẫn phải đợi lấy, căn bản không có cơ hội cùng mộ Hàm Hương giao thủ. Cũng đánh bại nàng, đánh bại không mộ Hàm Hương, người làm chúng bằng lòng điều kiện nàng liền không xong. Chúng ta cũng không tiện cứ như vậy đổi ý trực tiếp mang nàng đi. Cho nên, nhị ca muốn cho ta đi ngăn cản Lê Nhượng Phong. Trình Thanh Hàn hỏi, ngăn cản Đại Dư Quốc Hoàng đế? Làm sao có thể? Ngươi đừng nhìn hắn tuổi còn trẻ, tâm tư lại âm trầm đến đáng sợ. Ngươi là vô pháp ngăn cản hắn. Trình Thanh Phong trong miệng phát sinh một tiếng giễu cợt, đoạt lấy Trình Thanh Hàn cái chén, đem nước trà uống cạn, lại rót một ly, nói, ngươi được đi cùng mộ Hàm Hương nói chuyện. Đó là cái kiêu ngạo nữ nhân, nàng đối thực lực của chính mình 10 phần tự tin. Ngươi chỉ cần đi nói cho nàng biết, không muốn xem nàng giống như tên quỷ nhát gan đồng dạng co đầu rút cổ lấy. Cho dù nàng biết rõ là phép khích tướng, nàng sẽ ở ngày mai chạy tới. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Trình Thanh Phong, đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi tới. Mới vừa đến quốc sư phủ để cánh cửa, dĩ nhiên gặp Lý Huyền Cơ cũng tới. Lý Huyền Cơ là Lê Nhượng Phong người. Trình Thanh Hàn hết sức rõ ràng. Hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, liền đều biết đối phương ý đồ. Lý Huyền Cơ vẻ mặt có chút lúng túng, cùng Trình Thanh Hàn chào hỏi, lợi dụng đi dạo làm lý do, tạm thời ly khai. Trình Thanh Hàn không có ngăn cản, tiến vào quốc sư phủ. Mộ Hàm Hương đã được đến người đi theo hầu bẩm báo. ở trong đại sảnh cùng đợi Trình Thanh Hàn. Hai người ngồi đối diện nhau, một mực yên lặng không nói gì. Tọa gần nửa canh giờ, Trình Thanh Hàn mới nói, Lê Nhượng Phong đã phái Lý Huyền Cơ chờ ở bên ngoài lấy. Chắc là để ngươi một mực kéo dài cùng thượng quan Tây Uyển luận võ. Mộ Hàm Hương lúc này mới liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói, đây là tự ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Quan tâm cái kia là không có khả năng quan tâm. Trình Thanh Hàn đứng lên, mặt không thay đổi nhìn lấy Mộ Hàm Hương đạo, ta cái này tới liền là để cho ngươi biết, tất nhiên chúng ta ly hôn, liền hảo tụ hảo tán. Ngày mai, ta không hy vọng chứng kiến ngươi tìm lấy cớ không tham gia luận võ. Bằng không, ta thực biết rất khinh thường ngươi. Trình Thanh Hàn nói xong, hướng phía quốc sư phủ đi ra ngoài. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn ly khai. Hai tay 10 ngón tay đốt ngón tay bóp trắng bệch. Hồi lâu, bình tĩnh trở lại, vuốt bụng mình ôn nhu nói. Hết thảy đều sẽ đi qua. Sáng ngày thứ 2 giờ thìn, quốc sư phủ để, Mộ Hàm Hương quả nhiên đi ra. Đi tới Thái Cực Quan, bậc thang khán đài đã sớm ngồi đầy người. Trên quảng trường, thượng quan Tây Uyển người mặc thuần màu sắc trang phục áo đuôi ngắn, nhẹ nhàng nắm chặt bên hông cột hơn 10 cái túi. Thượng quan Thanh đang đứng tại bên người nàng, càng không ngừng đối nàng nói gì đó. Tại đỉnh đầu bọn họ, tám ngựa long mã lôi kéo trên tấm ván, Lê Nhượng Phong, Trình Thanh Phong, Trình Thanh Hàn cùng Kiếm Thánh đều đã xuất hiện. Nhìn thấy Mộ Hàm Hương xuất hiện, Lê Nhượng Phong vẫn duy trì mỉm cười, trên mặt xẹt qua một chút giận dữ. Ngày hôm qua hắn phái Lý Huyền Cơ đi thông chi Mộ Hàm Hương không muốn tham gia hôm nay luận võ. Nàng quả nhiên không có nghe. Trên quảng trường, thượng quan Thanh thấy thế, cười giơ hai tay lên trên không trung ép một chút. Nguyên bản ầm ĩ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ý bảo thượng quan Tây Uyển cùng Mộ Hàm Hương đứng ở giữa quảng trường, chuẩn bị luận võ. Thượng quan Thanh lớn tiếng nói, hôm nay là đáng giá ngày ăn mừng tử. Các ngươi đem chứng kiến thiên hạ đã có đệ thập nhất cái võ thần xuất hiện. Cái kia chính là tiểu nữ thượng quan Tây Uyển. Thượng quan Thanh nói vừa xong, tầm mắt mọi người nhất tề hợp thành hướng thượng quan Tây Uyển. Thượng quan Tây Uyển thấy thế, không tiếp tục ẩn giấu tu vi. Mênh mông khí tức mãnh liệt mà ra, cam sắc quang mang tại thân thể nàng bốn phía cuồn cuộn. Mộ Hàm Hương tay phải run lên, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một cây ngân thương vào tay. Hào quang màu xám từ thân thể phun trào ra đến, thổi nàng tóc dài đầy đầu phất phới đứng lên. Bậc thang trên khán đài, đến từ ngũ hồ tứ hải võ giả quần chúng nhao nhao thét chói tai. Cái này tên thứ 11 võ thần, vậy mà lại là cái nữ tử. Nghe bốn phía như thủy triều tiếng ca ngợi âm, thượng quan Thanh tự hào mà kiêu ngạo mà nhìn mình nữ nhi. Hôm nay đi qua, chính hắn một thiên chi kiêu nữ nữ nhi, sẽ mang cho thế nhân kinh hỉ càng lớn. Nàng đem đánh bại Mộ Hàm Hương, cũng gả cho đại hạ quốc thập tam hoàng tử, song thánh một trong Trình Thanh Hàn. Từ nay về sau, nàng nhân sinh sẽ tràn ngập ánh mặt trời. Nàng danh tiếng sẽ vang vọng toàn bộ thiên hạ. Đối mặt với Mộ Hàm Hương, thượng quan Tây Uyển cũng là chiến ý bong bong. Ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Hàn, thượng quan Tây Uyển hướng hắn tự nhiên cười nói. Phảng phất tại nói, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ thành công. Mộ Hàm Hương mặt không thay đổi nhìn lấy đối diện thượng quan Tây Uyển. Gặp bọn họ liếc mắt đưa tình, lạnh lùng nói, ngươi liền bỏ cái hy vọng này đi. Hoàng thượng cũng không cho ngươi gả cho hắn. Làm một võ thần, lẽ nào ngươi còn không biết hắn làm một võ thánh đối ta đại dư quốc uy hiếp bao lớn, Mộ Hàm Hương. Lời còn chưa nói hết, thượng quan Tây Uyển dứt khoát cắt đứt, cười hỏi, quốc sư, Tây Uyển rất muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Coi như không có võ thánh, lẽ nào chúng ta đại dư quốc liền sẽ không lọt vào đại hạ quốc thiết kỵ trà đạp? Ngươi một mực đem thập tam hoàng tử coi như nhất địch nhân nguy hiểm. Có thể lại từng nghĩ qua, nếu như không có thập tam hoàng tử, liền không có ta đại dư quốc cùng đại hạ quốc bây giờ 3 năm đình chiến kỳ. Xin nói cho Tây Uyển, quốc sư, Ngươi vì sao bỏ qua thập tam hoàng tử phần này công lao? Không có chờ Mộ Hàm Hương hồi đáp, thượng quan Tây Uyển khóe miệng toát ra một chút khinh thường nói. Hơn nữa, quốc sư, ta muốn biết rõ, ngươi bây giờ chung với là chân chính đại dư quốc, vẫn là nói, chung với đương kim bệ hạ đại dư quốc. An tĩnh, Tây Uyển, chuẩn bị bắt đầu. Thượng quan Thanh hợp thời chen miệng nói. Thượng quan Tây Uyển cười nói. Biết rõ, phụ thân, Tây Uyển lắm miệng, bắt đầu đi. Nói, thượng quan Tây Uyển hai tay rất nhanh mà chuẩn xác mà từ bên hông trong túi phải móc ra 8 cái lam. Sắc phù triện, tại đối diện nàng, Mộ Hàm Hương đem khó phân suy nghĩ tạp nhạp tung não bên ngoài. Tay phải run lên, đầu thương điểm ra 64 đóa thương hoa. Một con long mã dương cánh bay qua. Thượng quan Thanh một cái yến tử chui mây nhảy lên long mã phía sau lưng. Quát lớn, võ thần luận võ bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.